Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1147, Rita nhạy cảm khứu giác. Gocchuyenaudio.com. Xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một cái cao lớn nước Pháp nam nhân, nhìn xem Rita để lộ ra tự cho là mỉm cười mê người. Nhưng trên thực tế, Rita cảm giác gia hỏa này nhất định là có mưu đồ bất quá làm một mỹ nữ. Rita Skeeter trên cơ bản cũng đã quen loại trình độ này quấy rối. Nàng chỉ là liếc mắt nhìn máy bay trên ghế ngồi bảng số. Sau đó nói, nếu như ngươi vé máy bay cho phép ngươi ngồi ở đây mà nói kia thật là thật trùng hợp. Ta vé máy bay bên trên bảng số vừa vặn cho phép ta ngồi ở chỗ này. Cái kia nước Pháp nam nhân đắc ý nở nụ cười. Tiếp đó bày ra chính mình thẻ lên máy bay. Không chút khách khí ngồi xuống. Người tốt, ta gọi bản Bruno, người có thể gọi ta Bruno. Đương nhiên gọi vốn cũng đi. Gia hỏa này hiển nhiên là hướng về phía cô gái đi. Vừa mới ngồi xuống, liền bắt đầu điệp điệp không ngừng đứng lên nhưng mà Rita rõ ràng đối với người tự tới làm quen này gia hỏa không có hứng thú. Cặp mắt nàng thẳng nhìn chằm chằm máy bay cửa sổ mạn tàu. Lòng nóng như lửa đốt cùng đợi máy bay cất cánh, đối với Rita tới nói, thời gian, chính là tin tức à, có lẽ là bởi vì không chiếm được đáp lại. Cái này nói nhiều tầm thường nước Pháp nam nhân cuối cùng nhắm lại chính mình tuy ba thẳng đến máy bay cất cánh. Hắn đều không nói gì nữa mà Rita càng là vui yên tĩnh. Căn bản cũng không nghĩ để ý tới cái này nói nhiều mago phương tiện giao thông chỉ một điểm này không tốt. Khắp nơi đều có tự nhận là một cái vạn người mê ra hỏa đi ra bắt chuyện. Thật là buồn nôn đi qua tiếp cận 4 tiếng đi thuyền. Máy bay sắp đến Montpellier địa trung hải sân bay, ngồi ở Rita bên cạnh cái kia gọi là bản Bruno ra hỏa cũng tại trong buồng phi cơ vang lên sắp hạ xuống nhắc nhở bên trong. Tỉnh lại a, nhờ cậy lần này đừng có lại giống đêm Giáng sinh ngày đó một dạng. Không cách nào hạ xuống Bruno phàn nàn nói. Thật không biết vì cái gì địa trung hải bầu trời vì sao lại đột nhiên xuất hiện bão tuyết đám mây. Thật đáng chết bọn hắn là đem ở đây coi là Bắc Cực sao. Bão tuyết đám mây, Rita cảm giác nhạy cảm đến trong đó khác thường. Địa trung hải khí hậu được xưng là thích hợp nhất cư trú khí hậu. Tại có thể nói. Cả năm nhiệt độ không có thấp hơn 20 độ thời điểm tại dạng này khí hậu dưới điều kiện. Căn bản không có khả năng tạo thành bão tuyết đám mây nếu quả như thật tạo thành bão tuyết đám mây mà nói. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Đó chính là vu sư ma pháp. Xin hỏi đêm Giáng sinh ngày đó, Montpellier xuất hiện bão tuyết sao? Rita vừa nói, liền đem Bruno vui vẻ không muốn. Sớm biết cái này xinh đẹp cô nàng đối với dị thường khí hậu cảm thấy hứng thú như vậy. Hắn đã sớm nói ra chuyện này đương nhiên. Nhà ta tại Montpellier cách đó không xa có một cái nông trường đồng dạng ta đều trồng trọt một chút hoa hồng cùng quất kim hương chờ hoa cỏ. Bruno thực sự là hận không thể đem mình bắt đại tổ tông cũng giao phó một bên a, người biết. Đêm Giáng sinh chính là hoa hồng cùng quất kim hương tiêu thụ mùa thịnh vượng. Ta sớm mấy ngày mang theo hàng của bọn ta của mình đi London nhưng mà ta lại không muốn bỏ qua đêm Giáng sinh cùng người nhà đoàn tụ. Cho nên, ta liền cưỡi máy bay muốn ngày hôm đó đuổi trở về Bruno nói. Uống một hớp nước lớn, nói tiếp, nhưng mà ngày đó đáng chết, trên máy bay nhân viên phi hành đoàn thế mà nói cho chúng ta biết. Montpellier xuất hiện phạm vi lớn bão tuyết đám mây. Cho nên không cách nào hạ xuống cuối cùng ta không thể không tại can sân bay hạ xuống vì thế ta hoàn toàn bỏ lỡ cùng người nhà cùng một chỗ cùng chung. Đêm Giáng sinh bữa ăn tối nguyện vọng Oblivious đã hoàn toàn lấy được mình muốn tin tức Rita lặng lẽ móc ra chính mình ma trượng. Hướng về phía cái này là nhảy nước Pháp nam nhân, vụng trộm sử dụng một cái lãng quên chú nàng đã chịu không được ra hỏa này. Nhìn xem ngủ mê mang nói nhiều Rita rơi vào trong trầm tư. Beauxbatons học viện ở nơi nào? Nàng đương nhiên biết nơi đó khoảng cách Montpellier thế nhưng là chừng hơn 100 km đâu. Ma pháp gì lại có thể phạm vi bao trùm lớn như vậy? nếu như nói là có người tại Montpellier sử dụng ma pháp. Đó cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng là bọn họ ý đồ ở nơi nào? Bọn hắn không sợ nước Pháp bộ phép thuật điều tra sao? Mang theo nghi ngờ như vậy, Rita Skeeter đi xuống máy bay đến nỗi nói cái kia bị thi triển lãng quên nguyền rủa nói nhiều nam. Nàng mới không quan tâm đâu, vốn cho là, đến Montpellier phía sau, lại đến Beauxbatons học viện liền dễ dàng rất nhiều kết quả. Rita Skeeter phát hiện mình sai, hơn nữa còn sai vô cùng thái quá, gắt gao là hơn 100 km bên ngoài Pyrenees núi mà thôi. Lại không có bất kỳ một cái nào nước Pháp taxi tài xế nguyện ý đến đó, vì cái gì? Bởi vì quá xa a, bởi vì đến nơi đó, trở về thời điểm liền không kịp tan việc a, bởi vì tóm lại cũng là bởi vì lười, cái này cũng là có tiền lệ. Phải biết, nước Pháp bưu chính hệ thống thế mà một tuần chỉ công tác 2 ngày. Hơn nữa vừa đến thứ bảy chủ nhật, nước Pháp tất cả cửa hàng đều sẽ quan môn không tiếp tục kinh doanh, bởi vì đó là pháp định ngày nghỉ, thậm chí còn bởi vì có người thứ bảy chủ nhật không nghỉ ngơi tiếp tục mở nghiệp. Mà bị tòa thị chính tiền phạt, đây thật là một cái dưỡng lão hảo quốc gia. Cuối cùng, Rita Skeeter thật vất vả, sử dụng đồng franc mở đường, cuối cùng tìm được một cái nguyện ý chở nàng đi tới Pyrenees sơn mạch ra hỏa, hơn nữa tên kia xem xét cũng không phải là thuần chính người Pháp. Bởi vì hắn có một thân đen thui làn da, lại đi qua 2 giờ Black Body nói hát oanh tạc phía sau. Rita cuối cùng đặt tới chỗ cần đến của mình Pyrenees sơn mạch, một chỗ hẻm núi đường hầm đường, cái miệng nàng cố nén ném khỏi đây Black Body một cái không thể tha thứ nguyên rủa muốn mong. Móc ra một chồng sớm đã chuẩn bị xong đồng franc vứt xuống trên mặt của hắn. Tiếp đó không chút do dự hướng về cửa đường hầm chỗ một cái mang theo đá rơi nguy hiểm cảnh cáo bài vách tường sờ men đi đến cái kia lái xe. Black Buddy đang vui vẻ đem tiền đếm xong dự định cùng chính mình hành khách nói lời tạm biệt thời điểm. Lại phát hiện, vừa mới cái kia xuống xe nữ hành khách đã biến mất không thấy, gặp quỷ Black Buddy trước sau nhìn một chút. Phát hiện toàn bộ cửa đường hầm, chỉ có chính mình một chiếc xe, hơn nữa trước sau cũng không có bóng người giờ khắc này. Hắn nhớ tới đủ loại quỷ dị truyền thuyết, càng nghĩ càng kinh khủng, hắn bị sợ. Một cước chân ga, quay đầu chạy, mà lúc này Rita Skeeter đã mang theo chính mình gói nhỏ. Đi tới nối thẳng Beauxbatons học viện pháp thuật thẳng tắp trên đại đạo. Nàng nhìn thấy mênh mông vô bờ thảo nguyên, xa xa quần sơn, cùng với tòa kia chói mắt vô cùng cực lớn băng điêu, đây thật là quá đẹp, là ma pháp gì mới có thể đem tòa này băng điêu cho điêu khắc ra. Rita Skeeter theo thói quen từ trong bọc móc ra ma pháp của mình máy ảnh. Hướng về phía tòa này mỹ luân mỹ hoán băng điêu. Liều mạng chụp ảnh nàng mảy may không có ý thức được. Tòa này băng điêu điêu khắc nhân vật là chân thật, bởi vì Chu Diệp Tuấn Mỹ cùng với hai nữ Mỹ Lệ. Cũng là kinh người như vậy, nàng đã đem tòa này băng điêu xem như là Beauxbatons học viện lại một cái nghệ thuật tác phẩm, dù sao Beauxbatons học viện từ trước đến nay liền lấy Mỹ Lệ chứ danh, nhiều hơn nữa một kiện xinh đẹp băng điêu, cũng không cái gì không bình thường. Cách chương.